Người hạt trọc lông run run, tiếng khóc càng thê lương, một bên khóc một bên rống to. Minh Long đại ca, ngươi. Ngươi vẫn luôn biết ba năm nay ta thống khổ vô cùng tận, ta cảm thấy rất xin lỗi Ngọc Nhu tỷ tỷ, nhưng tại sao năm đó ngươi ép ta? Ta biết, chủ nhân của ngươi là Vũ Huyên, Vũ Huyên và Tô Minh có mối quan hệ mập mờ cho nên ngươi gai mắt Ngọc Nhu tỷ tỷ, vì mục đích này mà buộc người đáng thương như ta không thể không nghe theo ngươi. Nhưng ta không muốn làm vậy. Ta nhớ ra rồi, ngươi cũng biến thành bộ dạng của Ngọc Nhu tỷ tỷ. Nếu bây giờ con chó vàng còn hoàn toàn không hiểu gì hết thì nó sống uổng mấy năm nay. Mặc dù nó bị thương nặng, dù rằng không gian cá nhanh nhảu như hạt trọc lông nhưng hiện tại sao nó không hiểu con hạt trọc lông chết tiệt định đẩy hết trách nhiệm lên người nó. Đặc biệt là thanh âm lạnh băng còn vang vọng, phía trước có bóng dáng một cô gái đầy sát khí từng bước một đi đến, từng bước một tới gần. Hạt trọc lông chết tiệt. Con chó vàng trống to, một cước đá vào người hạt trọc lông. Hạt trọc lông thê thảm hét lên, thụt lùi lại, hộc búng máu to, té xuống đất giật vài cái làm như sắp tắt thở. Nó miễn cưỡng ngoái đầu nhìn cô gái đi đến. Ngọc. Nhu. Tỷ tỷ. Ta. Xin lỗi. Ngươi, nói xong hạt trọc lông chớp mắt rồi nằm ngay đơ. Ta liều mạng với ngươi. Con chó vàng vẻ mặt đau đớn như điên lên, thân hình biến đổi thành con Minh Long nhỏ đi rất nhiều, trên người nó có rất nhiều vết thương, không có cả lông cân khiến bộ dạng của nó đầy vẻ đáng thương. Có vài chỗ vết thương bởi vì nó kích động mà xé rách, có máu rơi ra, bộ dạng khiến bất cứ ai cũng rung động. Chỉ thấy nó vọt tới trước, lao hướng Ngọc Nhu, nhưng giữa không trung nó cười thảm, trên người đầy vết thương cùng chảy máu khiến nó té xuống đất, hộc bãi máu. Chủ nhân, trước khi ngươi chết từng bảo ta chạy trốn, kêu ta đừng biến thành bộ dạng Minh Long, vì ta bị thương quá nặng, nếu biến thành Minh Long sẽ chết ngay, ta nghe lời ngươi, biến thành một con chó vàng. Nhưng bây giờ nếu đã khó tránh khỏi cái chết thì dù chết ta cũng muốn dùng thân hình Minh Long chết đi, ta chết phải là Minh Long trong thiên địa. Minh Long cay đắng, người run run, tử khí tràn ngập toàn thân, cơ thể nó nhanh chóng mục rữa, nó khép mắt, đã chết. Hình ảnh này khiến Ngọc Nhu đầy tức giận và sát khí hận không thể giết chết chúng nó nay ngừng bước. Ngọc Nhu đứng ngay như phỗng, ngơ ngác nhìn hạt trọc lông và Minh Long. Hình ảnh này ra ngoài dự đoán của Ngọc Nhu, cô không thể ngờ sẽ là kết cục như vậy. Cô thậm chí không hiểu rốt cuộc là ai biến thành bộ dạng của mình. Rõ ràng nghe nói con chó vàng giỏi về biến đổi, nhưng hôm nay thấy thì hình như con chó rất thành thật. Lấy tu vi của cô có thể thấy Minh Long thật sự đã chết, là hình thần đều diệt, bởi vì vết thương quá nặng, biến thành thể Minh Long thì không thể chịu đựng nổi, đã chết. Này là chân thật, đây không phải giả dối. Tử khí đậm đặc, thân hình mục rữa khiến đầu óc Ngọc Nhu trống rỗng, cô ngơ ngác nhìn hướng hạt trọc lông. Hạt trọc lông càng chết hoàn toàn. Bên tai Ngọc Nhu không ngừng vang vọng lời hạt trọc lông nói trước khi chết, từng tiếng hối hận vô cùng chân thành. Sám hối, tất cả điều này khiến cô mờ mịt. Còn có cái chết của Minh Long, xin chết trong tôn nghiêm, khiến Ngọc Nhu hơi hâm mộ chủ nhân của Minh Long. Như thế nào? Sao có thể như vậy? Ngọc Nhu đầy tức giận và sát khí dến nhưng giờ thì biến thành phức tạp, im lặng. Cô đứng đó thật lâu sau, thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Sau khi Ngọc Nhu đi, xác Minh Long và hạt trọc lông hoàn toàn mục rữa. Như là khi chúng nó chết thì năm tháng vô tận chảy nhanh gấp đôi trên người chúng. Tô Minh từ trong bóng tối bước ra, đứng cạnh xác hạt trọc lông và Minh Long, thở dài. Mặc dù Ngọc Nhu có tu vi không tầm thường, sống đã lâu nhưng kinh nghiệm của cô không bằng Tô Minh. Cô sống trải qua khúc chiết càng không thể so sánh với Tô Minh. Mà cô càng không hiểu hạt trọc lông. Nhưng Tô Minh hiểu hạt trọc lông là sâu tận cốt tủy. Hắn nhìn hai cái xác trên mặt đất, lắc đầu. Lần biểu diễn này khá đẹp đấy. Tô Minh cười khổ, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ở một góc Tinh Phàm Thành, có hai người đàn ông trung niên đội mũ, mặc áo dài đang sải bước đi nhanh trên đường. Nếu nhìn thấy khuôn mặt dưới mũ thì sẽ thấy một người mặc dê sồm, người kia thì vô cùng uy nghiêm nhưng sâu bên trong là vẻ xấu xa gian trá. Hừ hừ, thấy hạt da da siêu chưa? Siêu. Hạt gia gia lợi hại hay không?

ánh sáng giao nhau ở trên bầu trời, trong thời gian ngắn khiến trời đất sáng như ban ngày, phía xa có thể thấy trời sao. Chỗ họ ở sáng ngời cùng trời sao phía xa tồn tại hoàn mỹ, vẽ ra hình ảnh tuyệt vời, khiến người nhìn không kìm được tán thán. Trong trời trăng luân phiên, lại qua 3 ngày. Trong vòng 3 ngày Tô Minh luôn chú ý từng hành động trong hội đấu giá, nhưng không chờ được đạo không đi vào bẫy. 3 ngày này đạo không giống như ngày đầu tiên, vẫn là cách mỗi vật phẩm sẽ ra giá nhưng rõ ràng không mua. Những người trong hội đấu giá chậm rãi chú ý đến hành động của đạo không, dần không ai để ý gã nữa. Dù sao hội đấu giá Hắc Mặc Tinh tùy tiện lấy ra vật phẩm gì đều có điểm quý giá, thường là trừ lúc này ra ở nơi khác, thời gian khác rất khó có được. Vậy nên mỗi một vật đấu giá đều khiến nhiều người tranh giành. Hắn đang chờ cái gì? Tô Minh nhắm mắt lại, đạo không muốn vật phẩm khiến hắn không thể tiếp tục kế hoạch. Tô Minh im lặng, khiến tâm tình của mình tiếp tục bình tĩnh. Thời gian bất giác trôi qua trong tiếng kêu la bên ngoài ngày càng sôi trào. Hội đấu giá Hắc Mặc Tinh càng tới sau này thì vật phẩm lấy ra càng hiếm hoi, dẫn đến chú trọng, quyết tâm lấy nó càng mãnh liệt hơn. Vật đó đến từ thần nguyên tinh hải, ngưng vạn dặm tinh hải thành một giọt thần dịch. Dịch này thiên biến vạn hóa, tác dụng vô tận. Các vị đạo hữu, giọt thần nguyên tinh dịch này giá thấp nhất 3.000 vạn tinh thạch. Ta có thể nói cho mọi người, lần hội đấu giá Hắc Mặc Tinh này thần dịch chỉ có 5 giọt, đây là giọt đầu tiên. 7 ngày sau, khi hội đấu giá Hắc Mặc Tinh tiến hành đến đỉnh cao thì chủ trì đợt đấu giá này lấy ra báu vật thứ nhất khiến mọi người tinh thần rung động. Đây là báu vật rất nặng ký trong hội đấu giá. Khi người chủ trì đấu giá mới dứt lời thì liền vang lên từng thanh âm hoặc kích động, âm trầm hay cao vút. 3.300 tinh thạch. 3.700 vạn. 4.000 vạn. Thanh âm kia mãnh liệt, liên tục có nhiều người trong phòng cũng kêu giá. Dường như thần dịch xuất hiện khiến mọi người tại đây điên cuồng, chớp mắt giá cả tăng lên đến 6.000 vạn. Tô Minh nhìn trong phòng đấu giá ồn ào, biểu tình như thường. Thần dịch này không chỉ có 5 giọt mà là 10, nhưng 5 giọt khác đã bị hắn lấy đi, đang nằm trong túi trữ vật. Thần nguyên tinh dịch, vật này có thể uống hoặc ngửi. Nếu ngửi thì một giọt thần dịch có thể ngửi 100 lần, mỗi lần ngửi một hơi thì tu vi sau khi hao hết lập tức hồi phục đến đỉnh, là vật tu vi tha thiết mơ ước. Có hiệu quả tương tự không chỉ mình thần dịch, nhưng vật khác rất hiếm có, tu vi cao thì hiệu quả sẽ giảm, còn thần dịch này khiến người có tu vi bên dưới kiếp dương đều hồi phục lại hết tu vi, thậm chí là lão quái cảnh giới kiếp dương nuốt vào hết nguyên giọt cũng sẽ được hiệu quả tương tự. Vào phút mấu chốt một giọt thần dịch có cơ hội sống lại một lần. Nếu có người am hiểu luyện đan thì lấy dịch này làm chủ dược, có thể luyện thành tinh hải đan, như vậy thì hiệu quả càng tốt hơn cho lão quái kiếp dương cảnh. Cho nên giá vật này tăng cao cũng không lạ. Ta muốn xem thứ này có làm ngươi động tâm không? Tô Minh nhìn hướng gian phòng của đạo không, yên lặng chờ đợi. Trong phòng đạo không, mắt gã sáng ngời nhìn mạng sáng bình đài phòng đấu giá hiện ra thần dịch, bên tai nghe từng tiếng kêu giá, vẻ mặt có do dự. Mãi đến khi thần dịch bị người dùng 7.500 vạn tinh thạch mua đi thì đạo không thở dài, đã từ bỏ đấu giá 4 giọt thần dịch còn lại. Mặc dù vật đó tốt nhưng cho dù ta mua nó có tặng cho trưởng bối trong tộc cũng không được ích lợi gì lớn. Ta tự sử dụng thì, trong đạo thần tông có đan dược cùng loại. Dù sao tu vi của ta chỉ là trung kỳ vị giới, đan dược các cũng sẽ cho tu vi của ta tiêu hao liền hồi phục, không cần tốn số tiền lớn mua nó. Đạo không im lặng giây lát sau lắc đầu. Mãi đến khi 4 giọt thần dịch bị người mua đi thì đạo không vẫn không kêu giá, tình hình này làm Tô Minh nhíu mày. Đã 7 ngày, hội đấu giá tiến hành một nửa nhưng Tô Minh không đợi được đạo không mua đồ chuyện này làm hắn nhíu mày, vẻ mặt suy tư. Thật lâu sau, Tô Minh nhắm mắt lại, hắn tiếp tục chờ đợi. Ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10. Mãi đến khi hội đấu giá qua đi 15 ngày, đã tiến hành một nửa nhưng đạo không kêu giá đa số qua loa, không thật sự muốn mua thứ gì. Khi ngày thứ 20 đến, trong phòng đấu giá lại lấy ra một báu vật áp trục khiến nhiều người chấn động, Tô Minh vẫn không chờ tới đạo không tranh giành. Đạo không nhìn từng vật phẩm bị mau đi trong 20 ngày. Không phải gã không muốn mua mà là lần này tất cả tinh thạch của gã không thể dùng tại đây. gã và Hoa Gia đã thầm giao dịch, sau khi đấu giá kết thúc dùng tinh thạch cộng một ít danh ngạch để đổi lấy. Đây là nhiệm vụ khi đạo không tới thần nguyên phế địa, còn hội đấu giá chỉ là tham gia cho vui. Tiếc quá, đạo không thở dài, lại cầm ly rượu uống một hớp. Thời gian lại trôi qua, đến ngày thứ 23, Tô Minh chậm rãi mở mắt ra. Còn có 7 ngày là hội đấu giá Hắc Mặt Tinh lần này sẽ kết thúc, dù nói 7 ngày cuối sẽ có nhiều báu vật được đưa ra đấu giá, nhưng Tô Minh nhìn ra được đạo không căn bản không có ý định đấu giá trong này. 7 ngày sau căn bản không cần chờ. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh. Nếu ngươi không tham gia đấu giá vậy thì ta sẽ buộc ngươi tham dự. Tô Minh cười lạnh, giơ tay phải vỗ trên người, cơ thể hắn tỏa ánh sáng, một cầu vồng rực rỡ bay ra, lao hướng Ngọc Nhu. Cầm nó tham gia vào đấu giá tiếp theo. Giá thấp nhất 1.000 vạn tinh thạch. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ngọc Nhu ngẩn ra, nhìn vật rực rỡ trong tay, cúi đầu rời khỏi phòng. Một lát sau, khi Ngọc Nhu trở về thì vừa lúc trong phòng đấu giá bên ngoài sau khi vật đấu giá được trao đi, chủ trì đấu giá giọng hơi kích động nói. Lần này đấu giá vật phẩm không phải đến từ báu vật của thần Nguyên Tinh Hải, cũng không là kỳ vật tội nghiệp phế địa, nó đến từ bốn chân giới. Trong bốn chân giới, báu vật đạo thần chân giới chú trọng nhất, loại báu vật này người ngoài khó thể có được. Thậm chí có thể nói là nếu người ngoài có nó thì sẽ dẫn đến sát khí đạo thần tông ở đạo thần chân giới không chết không ngừng. Bởi vì mỗi một báu vật loại này đều đại biểu đợt giết chóc máu chảy đầm đìa, đại biểu một tộc nhân dòng chính đạo thần tông chết đi. Theo giọng của chủ trì vang vọng, lập tức trong phòng đấu giá tĩnh lặng. Đạo không ở trong phòng vốn nhắm mắt nhưng nghe thấy lời này thì đôi mắt vội mở ra, liếc nhìn. Khi đạo không nhìn sang, thanh âm sục sôi của người chủ trì hội đấu giá lại vang vọng khắp phòng đấu giá. Báu vật này có lẽ đã có người đoán ra nó là cái gì, đúng vậy, nó chính là, từ khi tộc nhân dòng chính đạo thần tông đạo thần chân giới sinh ra liền có được, đời này mỗi người chỉ có một cái, tinh thần thánh bào. Tinh thần thánh bào, vật này có thuật thần thông cường đại nhất của đạo thần tông, có thể khiến người mặc nó nô dịch vạn chúng. Vật này tùy theo trưởng thành, khiến đệ tử dòng chính mỗi đời đạo thần tông xuất hiện người mạnh nhất. Tinh thần thánh bào, nếu ai e ngại đạo thần chân giới thì tuyệt đối đừng mau, nếu không sẽ dẫn đến sát kiếp to lớn. Nhưng đối với mỗi đạo hữu dị tộc thần Nguyên Tinh Hải thì đây là cơ hội tốt nhất cho các ngươi nghiên cứu đạo thần tông. Nghiên cứu thấu nó thì có lẽ các ngươi sẽ tìm ra bí ẩn đạo thần tông. Các ngươi ở đây không cần lo lắng bị đạo thần tông trả thù. Ngoài ra người ba chân giới khác, bình thường các ngươi muốn lấy một tinh thần thánh bào nhất định phải giết chết tộc nhân dòng chính đạo thần tông, cái này sẽ dẫn đến chiến tranh đại chân giới. Nhưng bây giờ các ngươi ở đây đấu giá nó, thế thì sẽ có lý do tốt nhất để nghiên cứu bí ẩn đạo thần tông. Còn có người của đạo thần chân giới, nếu các ngươi đấu giá vật này về lại đạo thần tông, thì đạo thần tông chú trọng mỗi một tộc nhân dòng chính chắc chắn đây sẽ là công lao to lớn. Tùy theo thanh âm kích động vang vọng, đạo không bật dậy khỏi ghế, đứng lên làm đổ cả ly rượu, cái ly rơi xuống đất, rượu loang lổ. Nhưng đạo không mặc kệ mọi thứ, ánh mắt tập trung vào màn sáng trên đài đấu giá. Hiện tại thứ bị lấy ra bày trước mắt mọi người trong phòng đấu giá, tinh thần thánh bào. Đạo không biểu tình rung động, đầu óc ù vang. Gã liếc mắt liền nhận ra đó không phải đồ giả, là tinh thần thánh bào thật sự, chỉ tộc nhân dòng chính đạo thần tông mới có được. Gã thậm chí cảm giác mùi máu trên tinh thần thánh bào, gã mơ hồ nhìn thấy tiếng gào thê lương trước khi chết của tộc nhân gã trên tinh thần thánh bào. Ta có thể khẳng định nói cho các vị đạo hữu, đây là tinh thần thánh bào thứ nhất Hắc Mặt Tinh chúng ta đấu giá cũng là duy nhất, trước kia nó chưa từng xuất hiện, sau này, sợ là cũng sẽ không có nữa. Đây là cơ hội duy nhất, tinh thần thánh bào này giá thấp nhất 1.000 vạn tinh thạch. Người chủ trì đợt đấu giá này thanh âm tràn đầy sức cảm nhiễm. Thanh âm vang vọng trong phòng đấu giá, mọi người yên tĩnh lại. Từng ánh mắt có tham lam, vui sướng, trào phúng, càng có nhiều ánh ấm ngưng tụ trong căn phòng xung quanh, tìm kiếm chỗ người đạo thần chân giới ở. Bọn họ khát vọng trông thấy người đạo thần chân giới khi thấy tinh thần thánh bào sẽ có vẻ mặt như thế nào, chắc chắn rất thú vị. Chết tiệt! Đạo không biểu tình vặn vẹo. Đá văn thiếu phụ quỳ bên cạnh gã ra, bước nhanh tới đằng trước màn sáng, nhìn chằm chằm tinh thần thánh bào. sự thông dong, bình tĩnh của Đạo Không trong chớp mắt này không còn. Gã thầm hận Hắc Mặc Tinh dám lấy vật đó ra đấu giá, thậm chí là hận người chủ trì đấu giá thấu xương, bởi vì người này nói quá kỹ càng, dường như hận không thể khiến dị tộc thần Nguyên Tinh Hải lập tức ra giá mua. Đúng như người chủ trì đấu giá đã nói, nếu bị dị tộc thần Nguyên Tinh Hải mua vật này đi thì đạo thần chân giới ngoài tầm tay với, không thể lấy lại. Nhưng cho dù dị tộc thần Nguyên Tinh Hải không mua nó thì ba chân giới các chắc chắn sẽ mua. Giống như người chủ trì đấu giá đã nói, ba chân giới ở đây đấu giá mua đi thì không liên quan chuyện giết chóc, nếu đạo thần tông muốn lấy lại tinh thần thánh bào cũng phải trả cái giá càng cao hơn lúc mua. Những tình huống này chưa phải tệ nhất. Điều tệ hại nhất là nếu đạo không ở đây trơ mắt nhìn tinh thần thánh bào bị người âu đi, mặc kệ là nguyên nhân gì, dù là tinh thạch không đủ, nhưng chỉ cần tinh thần thánh bào bị mua đi trước mắt gã thì đạo không sẽ phải gánh chịu lửa giận điên cuồng từ đạo thần tông. Dù đạo không là tộc nhân dòng chính nhưng hội trưởng lão chắc chắn sẽ để gã biết cái gì gọi là tàn khốc. Chết tiệt, đáng ghét. Đạo không gầm gừ, trong mắt xuất hiện tơ máu. Đạo không không ngờ là ở Hắc Mặc Tinh sẽ gặp phải chuyện như vậy, hơn nữa lòng gã biết rõ mỗi một tinh thần thánh bào của tộc nhân dòng chính đạo thần tông đều cực kỳ quý giá, bị ghi chép kỹ càng, nếu có tộc nhân chết thì là việc lớn. Đạo không đi tới thần nguyên phế địa đã hơn 1000 năm, lúc trước không chú ý chuyện này, dù sao việc tộc nhân chết sẽ có hội trưởng lão trong tông môn toàn diện điều tra và xử lý, gã cần quay về tông môn mới biết là tộc nhân dòng chính nào đã chết. Nhưng trước khi gã đi vào thần nguyên phế địa thì biết nhiều năm qua tông môn chỉ có 3 lần đánh mất tinh thần thánh bào, trong đó có 2 cái đã được tìm về, nhưng có 1 cái biến mất 2 vạn năm vẫn không có chút tin tức, dù đạo thần tông phát động lực lượng gì cũng không cách nào tìm về nó. Khi đôi mắt đạo không tràn ngập tơ máu thì bên tai vang tiếng cười khẽ, tiếng cười phát ra từ hư vô vang vọng, không nhìn thấy người cất tiếng cười. Ngươi câm miệng lại. Đạo không ngoái đầu. Ánh mắt quét bốn phía. Ta cười là chuyện của ta, liên quan gì ngươi? Nếu để đạo thần tông biết ngươi mặc kệ người ta mua đi tinh thần thánh bào thì ta chống mắt chờ ngươi quay về đạo thần tông sẽ giải thích ra sao? Giọng cô gái không nhanh không chậm vang từ bốn phía. Đạo không biểu tình cực kỳ âm trầm, định mở miệng thì trong phòng đấu giá yên tĩnh ngắn ngủi sau đó vang lên tiếng ra giá. Thú vị! Lão phu ra giá tinh thần thánh bào này 1.100 vạn tinh thạch. Ha ha, 1.500 vạn. Các ngươi cần gì keo kiệt vậy, lão phu ra giá 3.000 vạn. Từng tiếng kêu giá đánh vào tinh thần của đạo không? Gã siết chặt nắm tay, lòng biết rõ là người chỗ này biết đạo thần chân giới chắc chắn sẽ mua nó nên cố ý nâng giá. Nếu đạo không không thể mua đi, vậy đạo thần tông muốn lấy lại tinh thần thánh bào sẽ phải trả giá gấp mấy lần mới được, có thể nói là cuộc mua bán chỉ lời không lỗ. Đương nhiên điều kiện là phải có tư cách đứng ngang hàng với đạo thần tông, nếu không thì hành động này là muốn chết. Tô Minh nhìn tình hình trong phòng đấu giá, khóe môi cong lên. Hắn vốn không định lấy ra tinh thần thánh bào, nhưng nếu đạo không này đã không có ý với hội nhân dòng chính đạo thần tông ta. Hễ các ngươi có ai tham gia đấu giá sẽ khiến đạo ta nghi ngờ vật đó có phải là vốn thuộc về các ngươi, lợi dụng lần hội đấu giá này khiến vật đó từ bóng tối đưa ra ánh sáng, tẩy đi mối thù máu với tộc nhân đạo thần tông. Đạo không chẳng phải kẻ ngu dốt, có tư chất như vậy, có khí vận đạo thần chân giới thì sao mà bình thường được. Trong thời gian ngắn đạo không nghĩ đến lời nói như vậy lập tức khiến mấy người đại chân giới định ra giá phải ngừng lại. Đạo không này phản ứng khá nhanh. Nhưng càng như vậy thì càng tốt. Tô Minh mỉm cười nhìn bên ngoài phòng đấu giá gió mây nổi lên, hắn biết lần này đạo không chắc chắn bứa vào kế hoạch hắn đã dăng sẵn. 1.300.000 tinh thạch. Thanh âm quái dị đến từ dị tộc thần Nguyên Tinh Hải lại phát ra, giọng nói khàn khàn, dù ngữ điệu hơi khác nhưng cảm giác tang thương biểu lộ tuổi tác của người nói chuyện. Người ngoài còn để ý đạo thần chân giới, nhưng dị tộc thuộc thần Nguyên Tinh Hải thì không quan tâm. Khoảng cách quá xa, coi như đạo thần chân giới tức điên lên cũng khó mà trả thù gì nhiều dị tộc thần Nguyên Tinh Hải. 1.500.000. Đạo không biểu tình vặn vẹo lộ ra dữ tợn. Lòng đạo không đang nhỏ máu, gã biết nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành, nhưng so với tinh thần thánh bào này khi gã quay về đạo thần tông liền lập công lớn, không cần lo chuyện không hoàn thành nhiệm vụ. 2.000.000 tinh thạch.